Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 735, chương 735, ẩn tàng nhiệm vụ thông đạo. Ầm ầm, trọng kích âm thanh xen lẫn boss từ trên trời giáng xuống, gió gào thét âm thanh biển mang một người đứng tại miệng hẻm núi tiếp tục thừa nhận boss không ngừng công kích. Hắn thanh máu không ngừng hạ xuống, chỉ có thể liên tục sử dụng bình máu duy trì thanh máu an toàn. Lý Minh cũng sẽ dành thời gian phát động trị liệu kỹ năng, trợ giúp hắn nhanh chóng hồi máu tiếp tục đối kháng boss. Theo boss liên tục mấy lần công kích về sau, Lý Minh đã hoàn toàn có thể xác định boss hiện tại chú ý lực ngay tại hải đái trên thân. Đến mức trốn ở gò núi dưới đáy Kinh Lan cùng Vô Song hai người. Có lẽ là bởi vì địa hình duyên cớ, boss cũng không có phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Mà hai người cũng chính bận rộn bao khỏa bên trong hòn đá lấy ra. Dọc theo một tòa lưu ly gò núi ở mép, nhanh chóng xếp xây lấy một tòa đài cao, đã dần dần có cao hơn 2 mét độ. Hoa tử, các ngươi đi lên hỗ trợ. Lý Minh thừa dịp boss lần nữa bay về phía không trung trong nháy mắt, lập tức ra lệnh, Minh Bạch, Phạm Hoa tranh thủ thời gian mang theo Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư, cùng mấy cái vị mỹ nữ nhanh chóng xông về phía trước. Nhanh chóng hướng về qua miệng hẻm núi. Bọn họ cũng đều biết boss lần sau lúc công kích ở giữa chỉ có 15 giây, nhất định phải đuổi tại boss công kích lần nữa trước đến phía trước. Mắt thấy một đám đồng đội nhanh chóng vọt tới trước, Lý Minh một người đứng tại chỗ tiếp tục cho hải đái khôi phục lượng máu. Hai người bọn họ nhất định phải lưu tại nơi này hấp dẫn boss chú ý lực. 10 giây thời gian nhanh chóng đi qua, đồng đội gia tốc phi nước đại, rốt cục biến mất tại trước mắt hắn thất thải huyễn quang bên trong. Minh ca, chúng ta đã đến vị trí, các ngươi cẩn thận a. Phạm Hoa âm thanh vang lên, rốt cục để hắn thở dài ra một hơi. Các ngươi bên kia thông đạo dựng hoàn tất lại thông báo ta. Lý Minh gật đầu nói, oanh. Hắc ảnh từ không trung rơi xuống, mãnh liệt trọng kích âm thanh lại lần nữa vang lên. Hải đái giơ lên thuẫn bài tiếp tục cùng boss chống lại. Nhưng là hiện tại, các người chơi có chính mình kế hoạch. Đối với cái này cường hãn gia hỏa, đã không còn cảm thấy kinh khủng. Trong phòng họp quan chiến một đám cao thủ, bao quát Bành Tử Hàng ở bên trong, lúc này đều kìm lòng không được đứng người lên. Khẩn trương nhìn màn ảnh, tất cả mọi người biết, những thứ này người chơi đã tìm được thông qua vòng thứ tư khảo nghiệm nhiệm vụ quan trọng. Thì nhìn đến đón lấy bọn họ ngân hàng động phải chăng có thể thành công? Bành Tổng, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Lưu Ly Sơn Cốc cuối cùng nhiệm vụ đến cùng là cái gì sao? Thần Các Thái Sơn hiếu kỳ hỏi, vòng thứ tư nhiệm vụ đã xuất hiện giết không chết boss. Vậy cuối cùng phân đoạn, sẽ không phải lại là một cái hố người thiết lập? Thần Các Tắc Thiên hỏi, các ngươi đừng có gấp, cuối cùng nhiệm vụ không có boss xuất hiện, mà chính là khảo nghiệm người chơi trí tuệ một cái thiết lập. Bành Tử Hàng cười nhạt một tiếng, khảo nghiệm trí tuệ, những cao thủ cùng nhau ngẩn ngơ, trong lòng lập tức cảm giác được, sau cùng nhiệm vụ chỉ sợ sẽ càng thêm hố cha. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lý Minh cùng hải đái hai người nếu không đối kháng cường hãn boss, chỉ phải bảo đảm hải đái không chết, boss liền sẽ không chuyển di mục tiêu, mà lại hiện tại chỉ có Gia Lạc Bỉ hải đái một người có thể chính diện chống lại boss. Một khi hắn bỏ xuống, còn lại người chơi bao quát Vô Song ở bên trong, cũng không thể thừa nhận boss loại này không gián đoạn thế công. Tại hai người phía trước mười mấy mét bên ngoài, không nhìn thấy lộng lẫy ánh sáng bao phủ trong địa đồ. Hắn các đội hữu tập hợp một chỗ, chính nhanh chóng đem hòn đá đắp lên ở một tòa lưu ly gò núi bên cạnh. Nỗ lực dựng một cái có thể thông hướng gò núi đỉnh đầu thô sơ thang lầu. 10 phút trôi qua, Ở người chơi nhóm đồng lòng nỗ lực dưới, một tòa đài cao vụt lên từ mặt đất, cơ hồ đạt tới kích cao 6 mét độ. Chiến thắng vô song cùng Phạm Hoa một mực ở tại đài cao đỉnh đầu. Đem từng khối đá vuông không ngừng hướng lên xếp xây. Theo đài cao độ cao liên tục gia tăng, trong lúc bất chi bất giác, đỉnh đầu bọn họ huyễn quang chậm rãi biến mất. Theo lấy bọn hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy quang mang bên ngoài, một mảnh trời xanh mây trắng mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Liền tại bọn hắn đỉnh đầu cách đó không xa khác một gò núi đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một cái to lớn bóng người màu đen. Boss liền tại bọn hắn bên cạnh. Cũng may lúc này boss ngay tại phát động thế công, một cái lao xuống liền phóng tới mặt đất, cũng không có phát hiện bên cạnh thân thế mà còn có người chơi xuất hiện. Phạm Hoa cùng chiến thần vô song tranh thủ thời gian rút đầu về, tiếp tục giấu ở huyễn quang bên trong. Minh ca, thông đạo dựng hoàn tất, bước kế tiếp như thế nào hành động? Phạm Hoa hỏi. Quá tốt, các người nhìn đến gò núi đỉnh đầu tình huống sao? Lý Minh hưng phấn hỏi. Đã thấy, gò núi đỉnh đầu đều là từng khối tiểu hình đất trống. Mỗi một gò núi phía trên có thể dung nạp tầm 2-3 người đứng ở phía trên. Phạm Hoa hồi đáp. Ta muốn biết, nếu như chúng ta tại trên gò núi nhảy vọt chạy vội, phải chăng có thể nhanh chóng rời đi sơn cốc này? Lý Minh mau đuổi theo hỏi, giống như không có vấn đề. Tuy nhiên gò núi ở giữa cách nhau mấy mét khoảng cách, nhưng chúng ta còn có thể bình thường bay vọt. Phạm Hoa nói ra, rất tốt, từ giờ trở đi các ngươi chuẩn bị hành động. Một hồi nghe ta mệnh lệnh, chỉ cần boss tiếp tục công kích, các ngươi thì từng cái xuất phát, mau chóng rời đi cái này thung lũng. Lý Minh nói ra, chúng ta rời đi, các ngươi hai cái làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên lo lắng hỏi, không có việc gì, chỉ muốn các ngươi đi qua, ta thì có biện pháp rời đi. Lý Minh cười nói, minh bạch. Kinh Lan bọn người cùng nhau gật đầu nói, tại Lý Minh chỉ huy dưới, mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Theo boss lại một lần nữa lăng không rơi xuống trong nháy mắt, Phạm Hoa đã nhanh nhanh thò đầu ra chui ra màn sáng, trực tiếp bò lên trên một gò núi đỉnh đầu, sau đó nhanh chân hướng về phía trước nhảy vọt, theo một gò núi nhảy hướng khác một gò núi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Phía trước không có gặp nguy hiểm. Cái thứ hai chuẩn bị, Phạm Hoa thanh âm vài giây đồng hồ vang lên, biểu thị hắn một đường vọt tới trước cũng không có gặp phải nó phiền phức. Mà lại hắn nhanh chóng rời xa gò núi khu vực biên giới về sau, thân hình cũng biến mất tại huyễn quang bên trong, cho dù là boss cũng đã không nhìn thấy hắn bóng lưng. Bất quá các đội hữu cũng không có vội vã xuất phát, mà chính là chờ đợi boss vòng tiếp theo trở về sau thế công, sử dụng khoảng cách thời gian an toàn rời đi. Kết quả là, theo boss mỗi một lần lăng không phát động công kích, liền sẽ có một cái người chơi thừa cơ leo lên núi khâu, nhanh chóng xông về phía trước. Mà người đầu tiên xuất phát Phạm Hoa cũng tại 2-3 phút đi sau hồi tin tức, hắn đã vọt tới gò núi khu vực phía trước cuối cùng. Trước mắt đang đứng tại một vách núi đỉnh đầu, phía trước vậy mà là một đầu thông hướng lưu ly đỉnh núi lưng núi thông đạo. Phát hiện này, càng thêm kiên định Lý Minh phán đoán, muốn rời đi cái này nguy hiểm thung lũng, chỉ có thể sử dụng trên gò núi cái này lối đi duy nhất. Làm các đội hữu ào ào leo lên núi đồi bắt đầu chạy vội. Chỉ còn lại sau cùng một cái Kinh Lan còn chưa xuất phát. Minh ca, chúng ta đều đi. Hiện tại ngươi làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi. Yên tâm đi, các ngươi đều đi, ta cũng đúng lúc tới. Hải đái kiên trì một lần công kích về sau, cũng vọt thẳng đi vào. Lý Minh vừa cười vừa nói. Được, Gia Lạc Bỉ hải đái gật đầu nói. Tất cả mọi người hiện tại cũng rõ ràng, phía trước rời đi đồng đội là an toàn nhất. Đến phiên hải đái cùng Lý Minh thời điểm, cũng chính là nguy hiểm nhất thời điểm. bọn họ chỉ cần leo lên núi Khâu, chắc chắn lọt vào boss điên cuồng đuổi giết. Bất quá Lý Minh như là đã có sắp xếp, các đội hữu lúc này có thể làm, chỉ có thể là 100% tín nhiệm. Kinh Lan cũng đã bắt đầu tại gò núi đỉnh đầu chạy vội. Uyển chuyển bóng người không ngừng toát ra, 2-3 lần liền biến mất ở thất thải huyễn quang chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?